Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Nguyên đán làm hôn lễ không ngừng biên duy cùng Trương Diệt Thành. Đổ ở trên đường hôn xe không ít, đầy trời đều là bay mùa bông tuyết. Biên duy cùng Trương Diệt Thành không vội, bạn bè thân thích cấp một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại hỏi bọn hắn ở đâu. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Trên ghế điều khiển chính là Trương Diệp Thành tiểu cữu, đem chính mình xa hoa nhất tọa giá khai ra tới cấp cháu ngoại trai giữ thể diện. Mặt sau còn có một loạt xe, hoặc là thân thích, hoặc là bằng hữu, rất đồ sộ, biên duy các loại tự chụp, đắm chìm ở chính mình mỹ nhan bên trong không thể tự kiềm chế. Trương Diệp Thành hỏi, còn không có chụp đủ. Biên duy đối với di động so kéo tay, đồ miệng bán manh, không đủ, hôm nay là ta cả đời xinh đẹp nhất thời điểm, ta muốn nhiều chụp một ít, về sau chờ ta trên mặt trường nếp nhăn, làn da tùng suy sụp, thành lão thái thái thời điểm, có thể chỉ vào ảnh chụp cùng hài tử nói, xem, mụ mụ tuổi trẻ thời điểm nhiều xinh đẹp. Trương Diệp Thành nghe này phiên lời nói, nhìn về phía bên cạnh ăn mặc trắng tinh áo cưới nữ hài. Đáy lòng một mảnh mềm mại, tiểu cữu ho khan, đại cháu ngoại trai, ta còn ở đâu, chú ý một chút người ánh mắt, đại cháu ngoại trai không lo lắng rụt rè, giờ này khắc này hắn trong mắt trong lòng chỉ có nhà hắn tiểu hài tử. Chính là hắn toàn thế giới, tuy rằng trên đường đổ đoạn thời gian, bất quá mặt sau đều rất thuận lợi, bởi vì lần đó Trương Diệp Thành cùng cha mẹ cãi nhau. Hai vợ chồng già trước đó cùng thân thích nhóm chào hỏi qua. Nam nữ già trẻ đều thực ngoan ngoãn, không có ai ồn ào làm sự tình. Nháo tân nương phân đoạn nhảy qua đi, hiện trường không khí có thể nói là rất hài hòa thực lãng mạn. Biên duy nhân duyên hảo, tới đồng học rất nhiều, thẩm duyên không xuất hiện, Lý Cương tới cấp tiện thể mang theo phân bao lì xì. Bên trong là trương tạp. Mật mã là biên duy sinh nhật, này bao lì xì quá lớn, tồn tại cảm cũng phi thường cường. Trương Diệp Thành bình giấm chua đánh nghiêng, giấm vị tràn ngập toàn bộ trong đại sảnh đều là, thẳng đến biên duy lặng lẽ nói với hắn, chờ thẩm duyên kết hôn, bọn họ bao cái lớn hơn nữa còn trở về. Hắn sắc mặt mới hảo một ít, ném phủng hoa thời điểm, biên duy riêng hướng Hoàng Tiến Tiến chạm vị trí ném. Kết quả phủng hoa thế nhưng rất tới rồi Lục Tiếu trong lòng ngực. Lục Tiếu đứng ở dưới đài, ngắn ngủi mộng bước qua đi liền bình tĩnh cầm ở trong tay. Mọi người chưa làm ra phản ứng, đã bị Bạch Bạch vỗ tay thanh hấp dẫn qua đi. Lục An An tiểu bằng hữu sức chịu đựng vì Daddy vỗ tay hoan hô. Ngồi chụp không được, còn đứng lên chụp, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trương Thư mặt mơ hồ trừ một chút. Trừ lần đó ra, không có cái khác biến hóa, biên duy trợn mắt há hốc mồm, nàng rõ ràng là hướng bên trái ném, như thế nào chạy bên phải đi. Hơn nữa nàng giống như vô dụng bao lớn kính, không nên ném như vậy xa mới đúng, khẳng định là ông trời động tay động chân. Biên duy tầm mắt ở Trương Thư cùng Lục Tiếu trên người đánh giá cái qua lại. Cảm thấy bọn họ phục hôn có hy vọng, có ăn còn đâu. Bọn họ liền không khả năng trở thành người xa lạ, hôn lễ bổ làm, rượu cũng thỉnh, mang thai sự nên đề thượng nhật chính, hai người muốn cái hai tử, một cái gia mới tính hoàn chỉnh, trở lên là hai bên nhị lão ý tứ, biên duy cùng Trương Diệp Thành các phụ trách cùng một bên làm tư tưởng công tác. Hai tử không phải nhiệm vụ, ước nguyện ban đầu không thể sai, biên gia bên này. Biên mẫu đem thu được lễ tiền toàn cấp biên duy, kêu nàng tồn lên, thời đại bất đồng, hiện tại dưỡng hài tử cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Muốn học cái này học cái kia, không học còn không được, trường học có yêu cầu, dùng đến tiền địa phương nhiều lắm đâu. Tiểu Trương gia bên kia thân thích đều có tiền, lễ tiền khẳng định so nhà ta muốn nhiều vài lần, ngươi xem hắn là nghĩ như thế nào, nếu là cho ngươi. Ngươi liền cùng nhau tồn, không cho nói ngươi cũng đừng chủ động muốn, đều là người một nhà, không cần phân như vậy rõ ràng, biên duy ân ân. Nàng trước nay không lấy quá thư phòng trong ngăn kéo tạp cùng tiền mặt. Ngày thường không mua cái gì hàng xa xỉ, mỗi tháng tiền lương cũng đủ nàng chi tiêu. Con có thể tồn một bộ phận. Mẹ, cái này tiền vẫn là các ngươi lưu lại đi. Ngày thường nhà ai muốn đưa lễ tiền, đều là các ngươi ra. Ta lại không ra quá, được rồi. Làm ngươi cầm ngươi liền cầm. Ta cùng ngươi ba tiền dưỡng lão đủ dùng, Biên Mẫu túm túm tay áo bộ. Ta đi hỏi ngươi ba giữa trưa muốn ăn cái gì. Tỉnh hắn lão nói ta không đem hắn đương người đối đãi. Biên Duy ở bị tẩy não bên cạnh dãy rủa. Không phải, mẹ, ta còn chưa nói lời nói đâu. Chính là quá xong năm, ta cũng mới 24 tuổi. Hay từ chuyện này, Biên Mẫu đánh gãy nữ nhi. Mẹ ngươi ta ở ngươi tuổi này, ngươi đều có thể chính mình đi ra ngoài mua đường ăn. Biên Duy trừ trừ miệng. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Cùng ngươi nói lại nhiều ngươi đều không để trong lòng. Ta là mẹ ngươi, còn sẽ hại ngươi không thành. Biên Mẫu bạch nữ nhi liếc mắt một cái. Các ngươi lại không phải không cần hài tử. Nếu muốn, vãn sinh không bằng sinh ra sớm đi. Này logic thoạt nhìn tựa hồ không có vấn đề. Biên Duy không lời gì để nói. Càng về sau kéo, muốn lên liền càng cố hết sức. Nguy hiểm cũng lại càng lớn. Không bằng nhân lúc còn sớm muốn. Thân thể các phương diện đều hảo. Khôi phục mau. Ta cùng ngươi bà cũng có thể giúp đỡ chiếu cố điểm mà ni. Biên Mẫu miệng ra nhưng nhanh nhẹn. Bùm bùm cùng đảo cây đậu dường như. Hơn nữa ngươi cái thứ nhất muốn sớm. Chờ muốn cái thứ hai thời điểm cũng còn trẻ. Tương lai hai đứa nhỏ lớn. Ngươi còn có thể theo chân bọn họ đi ra ngoài chơi. Sẽ không lão bỏ cái thang lầu đều bỏ bất động. Biên Duy thạch hóa. Ta mẹ, một cái đều không có. Liền tưởng nhị thai, phục phục, so với Biên Duy bên này nói tương đương chưa nói. Trương Diệp Thành cùng trong nhà câu thông thực hảo, nhị lão bị hắn thuyết phục, đáp ứng sẽ không đơn độc tìm con dâu, càng sẽ không bức bách. Cửa ải cuối năm gần, trời giá rét, lãnh người sọ não đau. Thứ bảy buổi sáng, Biên Duy dậy sớm lôi kéo Trương Diệp Thành đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nàng ở ven đường mua cá trích. Một chậu 15 đồng tiền, cá đều rất nhỏ, nghe nói là hoang dại. Buổi trưa tả hữu, Biên Duy xách theo nấu tốt cá trích canh, đón Phong Tuyết đi Hoàng Tiến Tiến chỗ đó. Hoàng Tiến Tiến xuyên san hô nhung áo ngủ, bao cùng cái hùng giống nhau. Biên Duy hỏi nàng làm gì không khai điều hòa. Hoàng Tiến Tiến biểu tình héo héo, nói mở ra khó chịu, ngươi chừng nào thì về nhà a? Phiếu mua không? Biên Duy hái được bao tay ném trên bàn. Phiếu thực khẩn trương, nếu là còn không có mua phải bắt khẩn. Đến lúc đó vạn nhất mua không được. Hoàng Tiến Tiến tới một câu. Ta năm nay không quay về ăn Tết. Biên Duy ngạc nhiên. Nàng ngược lại tưởng tượng, là không thể ngồi xe lửa sao. Hoàng Tiến Tiến dựa vào sofa bối. Mí mắt gục xuống, mơ màng đi vào giấc ngủ. Có thể ngồi đi. Ta chính là không nghĩ trở về. Việc nhiều, phiền, Biên Duy muốn nói lại thôi. Làm hôn lễ lúc ấy, Biên Duy cũng không lo lắng Triệu Tuấn cùng Hoàng Tiến Tiến. Không rõ ràng lắm bọn họ có hay không quá giao lưu. Hiện tại hai người quan hệ là trải vuốt rõ ràng, vẫn là so phía trước càng loạn, lại hoặc là căn bản là tại chỗ đạp bộ đi. Biên Duy cầm chén trang canh cá, dư lại phóng tủ lạnh. Thiến Thiến, lại đây nếm thử ta nấu canh, xem ta có hay không tiến bộ. Hoàng Thiến Thiến đứng dậy qua đi nhìn nhìn. Canh cá lại nùng lại bạch, nhìn liền rất có muốn ăn. Nàng hợp với uống lên hai chén, dạ dày ấm áp, nói tiến bộ rất lớn. Ngày nào đó văn án làm không nổi nữa, có thể suy xét khai cái tiệm cơm nhỏ. Duy Duy, cảnh sát bên kia điều tra ra sao? Biên Duy lắc đầu, không đâu. Cuối năm án tử nhiều, bọn họ phỏng chừng đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Hoàng Tiến Tiến nhíu nhíu mày tâm. Bảo hiểm khởi kiến, ngươi vẫn là ở trên mạng mua điểm nhi phòng lang thần khí đi. Tùy thân mang theo, lo trước khỏi họa mua, ở phái đưa chung, hôm nay không đến, ngày mai khẳng định có thể tới. Biên Duy cào cào ngón tay. Không phải tưởng kiêu làm, kia sẽ là ai đâu. Trương Diệp Thành lại không có gì bạn gái cũ. Có thể hay không là người bệnh người nhà trả thù. Mấy ngày này Tưởng Kiều cũng chưa lộ quá mặt. Hẳn là nghĩ thông suốt đi. Biên Duy là cảm thấy lấy Tưởng Kiều như vậy xuất sắc điều kiện. Nhân sinh có thể thực hảo thực hảo. Nếu là đem một bộ hảo bài đập nát, kia thật sự rất xuẩn. Đương một cái tiểu tam, cần thiết phải có võ khí là cái gì? Là chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Cho nên nguyên phối thỉnh ngươi thành toàn chúng ta. Phóng chúng ta một con đường sống. Chúng ta tạ ngươi cả nhà. Thí dụ như Phùng Lạc tao ngộ. Làm nàng hôn nhân tan vỡ tiểu tam chính là bằng vào kia một chút chính đại quang minh bá chiếm. Trượng phu của nàng, nàng vị trí, còn có nàng ra, nếu là liền cái này võ khí đều không có. Vậy chỉ có thể đem tự tôn cùng kiêu ngạo đều đặt ở dưới chân nhậm người dẫm đạp. Tưởng Kiều hiển nhiên hai dạng khác biệt đều không cụ bị. Hoàng Tiến Tiến nói vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nàng nhìn xem Biên Duy trên tay nứt ra. Nhà ngươi Trương chủ nhiệm chưa cho ngươi dược sắt sao? Biên Duy nói, lao, không thấy hảo, Hoàng Tiến Tiến đã hoài thai. Tính cách đều thay đổi. Không riêng gì cảm xúc phập phồng đại. Tâm linh còn đặc yếu ớt. Nàng thấy Biên Duy một cái kính bắt tay. Móng tay thổi mạnh làn da thanh âm nghe tới làm nàng hoảng hốt. Lô hội đâu? Sát điểm lô hội thử xê monster, Biên Duy nhếch miệng. Căn cứ ta dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, ta cái này sát cái gì cũng chưa dùng. Thiên ấm áp liền tự nhiên hảo, Hoàng Tiến Tiến lắc đầu. Người vẫn là sống ngu một chút hảo. Không bao lâu, Biên Duy liền nhận được Trương Diệp Thành điện thoại. Nói hắn tới rồi, Biên Duy sờ sờ Hoàng Tiến Tiến nhìn không ra mang thai bụng. Mẹ nuôi đi rồi ha. Ngày mai thấy, Hoàng Tiến Tiến nói. Tính, ngày mai ta chính mình đi thôi, ngày mai vừa lúc cuối tuần. Ta có thời gian, Biên Duy ma lưu thay giày. Đối Hoàng Tiến Tiến xua xua tay. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị tốt cho ta gọi điện thoại, Hoàng Tiến Tiến cảm thán. Bằng hữu không cần nhiều. Chỉ cần có một hai cái thổ lộ tình cảm cũng đã thực may mắn. Biên Duy xúc cổ từ hàng hiên đi ra. Trong lúc vô tình chuyển động tầm mắt bắt giữ đến một cái bóng dáng. Nàng đem khẩu trang đi xuống kéo. Triệu Tuấn đồng chí, ngươi ngồi xổm chỗ đó làm gì? Triệu Tuấn đang ở lấy nhánh cây vẽ xoắn ốc. Thình lình có tiếng la từ sau lưng truyền đến. Hắn dọa nhảy dựng, dựa, ngươi đi đường như thế nào một chút thanh âm đều không có. Biên Duy cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp ở trước mặt hắn qua lại đi lại. Triệu Tuấn trợn trắng mắt, duỗi tay đi kéo Biên Duy. Đừng đi rồi cô nãi nãi. Hoàng ta choáng váng đầu, Biên Duy cũng vượng. Nàng nhìn nhìn Triệu Tuấn xách mấy cái túi. Triệu Tuấn đem túi hướng mông mặt sau tàng. Hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, hôm nay tuyết hạ thật đại, Biên Duy nói. Hôm nay không hạ tuyết, Triệu Tuấn ha ha ha. Ngày hôm qua, ta nói chính là ngày hôm qua, Biên Duy thở dài. Có điểm tiền đồ không? Triệu Tuấn cắt thanh, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau. Đổi thành ngươi là ta, đứng ở ta cái này lập trường. Ngươi so với ta còn dối ra money, vẫn là câu nói kia. Ngươi trưởng thành phải vì chính mình hành vi phụ trách, cho nên Tiến Tiến ở lựa chọn không lấy rớt hài tử. Mà là lưu lại về sau, nàng liền bắt đầu đi gánh vác kế tiếp hết thảy hậu quả, Biên Duy ha khẩu khí. Ngươi đâu? Ngươi nghĩ như thế nào dù sao ta là không biết, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi theo tâm đi thôi. Trong lòng nghĩ như thế nào liền như thế nào là money, Triệu Tuấn là điển hình chòm sao thiên bình. Thích dối dám, do dự không quyết đoán, lo trước lo sau, có nghiêm trọng lựa chọn sợ hãi chứng. Biên Duy di động vang lên, Trương Diệp Thành ở thúc giục, nàng bĩu môi, tới liền đi lên bái. Tiến Tiến hôm nay tâm tình thực không tồi, Triệu Tuấn còn ở do dự. Biên Duy nhớ tới chuyện này. Ai Triệu Tuấn, ngươi cùng Phùng Lạc gần nhất cái dạng gì a? Triệu Tuấn xả hạ khóe miệng, liền bằng hữu hình dáng, Biên Duy nga thanh. Nàng vỗ vỗ Triệu Tuấn cánh tay. Ta đi lạc, Triệu Tuấn ngửa đầu hướng lên trên xem. Hắn xoa xoa nha, căng ra đầu đi lên. Hoàng Tiến Tiến cho rằng Biên Duy có cái gì rơi xuống. Nàng mở cửa nhìn đến cửa ngươi, mặt nháy mắt liền đổi. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Tuấn nói là tiện đường. Hắn nhân cơ hội một cái cất bước đi vào. Ngươi này trong phòng như thế nào so bên ngoài còn lãnh à? Điều hòa hỏng rồi, cái gì mùi vị như vậy hương? Hoàng Thiến Thiến nửa ngày bát hơi loạn cuộn sóng tóc quan. Phủi tay đóng cửa lại, ngày hôm sau Biên Duy bồi Hoàng Thiến Thiến đi bệnh viện sản kiểm. Đã tới rất nhiều lần, nàng đã ngựa quen đường cũ, cùng ngày thường giống nhau. Biên Duy làm Hoàng Thiến Thiến tìm cái chỗ ngồi, nàng chính mình đi xếp hàng đăng ký, quải hảo bồi một khối đi sản khoa. Sản khoa cửa trên mặt đất viết mấy cái chữ to. Nam sĩ dừng bước, các gia người nhà đều ở hành lang bên ngoài ghế trên ngồi. Nhân thủ một bộ di động, đầu đều không nâng xoát. Một cái đĩnh bụng to nữ nhân trải qua, kêu nam nhân nhà mình hô vài biến. Kia nam trong miệng oán trách, nói kêu cái gì kêu. Phiền đã chết, con nói làm nàng đợi chút, này đem không đánh xong. Ngoặc kép, Biên Duy chép miệng. Dựng dục một cái tiểu sinh mệnh vĩ đại công tác ở nữ nhân trên người. Nam thể hội không đến, toàn dựa tình yêu cùng trách nhiệm tới chống đỡ. Kia hai điểm tùy người mà khác nhau. Có nam đồng chí chính là một lòng cùng đi. Lầu trên lầu dưới bồi lão bà làm kiểm tra. Tiểu tâm che chở, sợ nàng ném tới. Có tới là cùng di động nói tình, nói khi thế ngất trời. Còn có dứt khoát không tới. Thời gian làm việc lấy cớ là muốn đi làm, vội, không rảnh, nghỉ ngơi ngày lấy cớ là thật vất vả phóng cái giả. Không nghĩ đi ra ngoài, bất quá, nếu tới cứ như vậy soát di động, nói cái lời nói đều đầy mặt không kiên nhẫn, còn không bằng không tới. Nhìn sốt ruột, Hoàng Thiến Thiến đi vào thời điểm, Biên Duy ở ghế trên ngồi chờ nàng, có cái mụ ngồi ở bên cạnh, hoài nhị thai, lão đại cũng cùng lại đây. Là cái tiểu nữ hai tuổi tả hữu, có điểm tự nhiên cuốn, tóc nhìn liền rất mềm mại, tưởng xoa một xoa sờ, nàng đôi mắt rất lớn thực viên, bánh bao mạt, phi thường đáng yêu, Biên Duy nhịn không được tưởng thân, nàng tầm mắt khống chế không được đi theo tiểu nữ hài di động. Càng xem càng đáng yêu, hảo muốn ôm một chút. Trên đời này như thế nào sẽ có miêu mễ cùng tiểu bảo bảo loại này đáng yêu sinh vật đâu. Đại khái là Biên Duy ánh mắt thật sự quá cực nóng. Khiến cho tiểu nữ hài chú ý. Nàng tò mò nhìn qua. Biên Duy hướng tiểu nữ hài cười. Bên phải gương mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền. Tiểu nữ hài cũng cười. Mềm mại nhỏ giọng kêu. Tì tì kêu xong liền không cần ý tứ bổ nhào vào mụ trong lòng ngực. Dùng tay nhỏ che lại mặt, xong rồi còn từ khe hở ngón tay nhìn lén. Biên Duy chôn giấu ở trong cơ thể mẫu tính chốc lát gian tiêu đến tối cao giá trị. Buổi tối Biên Duy làm giấc mộng, trong mộng nàng nằm ở phòng sinh bên trong a kêu to. Bác sĩ nói sinh, hình ảnh vừa truyền, nàng ở ban công ghế bập bênh thượng phơi nắng, bên cạnh có cái nãi khí thanh âm ở kêu. Sao. Biên Duy mở to mắt, nàng người ở trên giường, trước mặt là nàng nam nhân, chân kia đầu là nhà nàng đại miêu, liền như vậy nằm một lát, Biên Duy từ nam nhân ngực ngẩng đầu, Trương Diệp Thành vỗ trong lòng ngực người phía sau lưng. Hắn nhắm mắt lại, giọng mũi thực trọng, mang theo nồng đậm buồn ngủ, Biên Duy khởi động nửa người trên, ghé vào nam nhân bên lỗ tai thổi khẩu khí. Ta tưởng cùng ngươi muốn cái tiểu bảo bảo, Trương Diệp Thành nháy mắt liền tỉnh. Hết chương.